Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 85, thế giới tương lai, trùng kiến trái đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Timeline of Future Trunks Nob X784 ngồi nghỉ ngơi một lúc nữa thì Hayashi kéo cả bọn lui ra không gian tập luyện. Chuyến đi đến dòng thời gian này, tuy không trực tiếp đối đầu với Android Lazuli và Lapis nhưng Hayashi cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Có thể chiến đấu với một đối thủ ngang sức như Goku, trận chiến đó cũng làm kinh nghiệm thực chiến của Hayashi tăng lên đáng kể. Hayashi và Goku đánh xong hai trận chỉ mất 2 giờ trong không gian và ngồi nghỉ ngơi hết 1 giờ nên mọi người chỉ đi ra ngoài có vài phút thôi. Bulma thấy cả bọn trở lại, họ đi chưa đến 10 nên vô cùng thắc mắc, cô liền bước đến hỏi. Này, hai cậu đấu với nhau sao nhanh thế? Chỉ mất vài phút là xong rồi sao? Goku cười trả lời, nơi Hayashi dẫn bọn tớ đến rất thần kỳ. Nơi đó giống như căn phòng tinh thần và thời gian trên điện Mami của Kamikami ấy. Một ngày trong đó chỉ bằng 1 giờ bên ngoài thôi. Bọn tớ đánh nhau chỉ mấy có vài tiếng rồi quay trở ra ngay. Nên cậu chỉ cảm thấy mất có vài phút đấy. Bulma gật đầu hiểu nhưng khi nhìn đến bộ dạng lúc này của Hayashi và Goku thì lại cằn nhằn. Còn có nơi thần kỳ như thế. Thôi bỏ qua không nói chuyện đó nữa. Bây giờ hai cậu kiếm cái gì đó mặc vào đi, đi ăn tiệc mà để quần áo te tua thế thì không hay lắm đâu. Tớ kêu đầu bếp chuẩn bị thức ăn luôn, Hayashi lại ném ra một viên capsule chứa đầy các nguyên liệu cho Bulma nữa. Lần trước chỉ đưa cô những thức ăn được nấu sẵn của hệ thống. Bây giờ các đầu bếp ở nhà Bulma đều đã được sống lại. Tất cả đều là đầu bếp 5 sao tay nghề rất tuyệt hơn hẳn thức ăn trong hệ thống. Nên Hayashi mới chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ trước chỉ chưa kịp đưa cho Bulma thôi. Bulma, cậu lấy nguyên liệu này mà làm đi, tất cả đều rất tươi mới đấy. Tớ biết nguyên liệu hiện giờ còn rất khan hiếm nên nghĩ cậu cũng không chuẩn bị đủ cho bọn tớ đâu. Ở đây cũng khá nhiều người Saiyan, lượng ăn sẽ rất lớn đấy. Bulma cũng không khách sáo mà gọi người đem tất cả nguyên liệu Hayashi vừa lấy ra đem vào trong để các đầu bếp chuẩn bị. Xong rồi quay đầu lại nói. Cậu đúng là rất chu đáo đấy Hayashi. Hayashi cười trừ mà không trả lời. Cậu quay người vào phòng để tắm lại và thay một bộ đồ khác. Quần áo bây giờ đã te tua lắm rồi, cả người thì đầy mồ hôi. Để thế này ăn sẽ không được ngon miệng lắm. Hayashi cũng ném một bộ võ phục cho Goku rồi mới đi. Một lúc sau, Hayashi sạch sẽ chỉnh tề từ bên trong bước ra. Các món ăn đã được bày sẵn trên những chiếc bàn dài. Goku và Vegeta cũng đang tích cực chiến đấu với những món ăn đó. Cậu thấy thế cũng gia nhập vào ăn chung cho vui. Buổi tụ hợp sau tai nạn cũng nhanh chóng kết thúc. Bulma cũng bắt đầu phân công cho các chiến sĩ để tu sửa lại West City và các thôn làng lân cận. Các cư dân bên ngoài không hiểu vì sao mình lại được tái sinh. Thế nhưng còn sống được đã là hạnh phúc lắm rồi. Tuy ký ức khủng hoảng đó vẫn còn như họ lại sớm vứt sang một bên mà bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ đổ nát của mình. Tuy công việc nặng nhọc nhưng họ không có một chút than vãn nào. Họ siêng năng, nỗ lực di chuyển dọn chống sạch các gạch đá đổ nát trong thành phố. Số lượng quá nhiều dù là thanh niên trai tráng cũng không thể chịu nổi khối lượng công việc thế này. Còn may các chiến sĩ rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, cả bọn liên tục giúp đỡ các người dân để dọn sạch chống đồng đổ nát đó. Bulma thì nỗ lực chế tạo liên tục các thiết bị khoa học tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ. Cô cũng nghĩ đến việc nhờ Sunrun khắc phục hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại nghe Hayashi nói, chính thức mất đi mới biết quý trọng, phải để cho họ có cảm giác này, tự mình xây lại cái ổ của mình mới có ý nghĩa. Bulma nghe có lý nên gật đầu rồi từ bỏ ý định tìm Dragon Ball. West City ngày ngày từng chút một mà khôi phục sức sống. Dần dần trở về hình dáng ban đầu, dân cư trong thành phố bắt đầu có lại nụ cười thoải mái trên mặt. Cũng nhờ các chiến sĩ phụ giúp mà thời gian kiến thiết lại thành phố được rút ngắn đi đáng kể. Chỉ mất 6 tháng là toàn bộ West City trở lại hình dáng ban đầu. Còn khang trang hơn cả ngày xưa. Sau khi dựng xong West City thì các chiến sĩ lại chia nhau ra khắp các thành phố lớn để tiếp tục phụ giúp. Họ còn đem theo các thiết bị của Capsule Corp để giúp đỡ người dân xây lại nhà và thành phố của mình. The Capsule Corporation, Op X785, ngày lại qua ngày chớp mắt lại qua thêm 1 năm nữa. Các thành phố lớn nhỏ, các thôn làng bộ tộc trên trái đất cũng đã khôi phục lại toàn bộ. Hôm nay cả bọn lại tụ hợp tại Capsule Corp để chúc mừng. Chúc mừng trái đất khôi phục hòa bình và trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy bận việc nhưng tất cả các DB Fighter Z đều không buông bỏ luyện tập. Và còn có thêm các phụ kiện phụ trọng của Hayashi đưa cho. nên lực chiến của mỗi người đều tăng lên đáng kể trong thời gian này. Hayashi và Goku lại liên tiếp giật với nhau trong lúc rảnh rỗi. Cả hai đều chiến trong hình thái Super Saiyan 2. Cũng nhờ những trận đánh đó mà Hayashi khống chế khả năng tiêu thụ của Super Saiyan 2 ngày một tốt hơn. Lực chiến ở trạng thái bình thường của Hayashi cũng tiếp tục tăng sau những trận đối luyện đó. Và Goku cũng thế, và cả hai đều ngang bằng nhau, chênh lệch không có bao nhiêu. Vì cả hai đều chiến trong môi trường khắc nghiệt của không gian tập luyện. Mức trọng lực từ 100 mà đến nay được nâng lên 500 rồi. Cả hai đều có thể phát huy hết sức mạnh của mình trong điều kiện thế này. Hayashi rất hài lòng về chuyến đi vượt thời gian đến tương lai này. Nó hơn xa ngày thường cậu tự tập luyện một mình, đúng là có chiến đấu thì hiệu quả tập luyện liền có khác biệt ngay. Ở chung với Ayako cũng có đối luyện với nhau nhưng đều không phải những trận đánh toàn lực. Nó khác nhiều so với những trận cậu đánh với Goku, tuy Hayashi luôn là người bại trận trong những lần chiến với Goku ở hình thái Super Saiyan 2. Nhưng thu hoạch của mỗi một trận đánh đều rất lớn. Hayashi là người được lợi nhiều nhất trong các trận đánh đó. Lực chiến bây giờ của Hayashi đã tăng lên 150 triệu ở trạng thái bình thường. Tuy một năm tăng lên 50 triệu lực chiến nhưng lại rất chắc chắn. Khả năng khống chế cũng vô cùng hoàn mỹ. Hayashi có thể kiểm soát sức mạnh của mình từng chút một, kể cả trong Super Saiyan. Đương nhiên Super Saiyan 2 vẫn chưa được tốt lắm nhưng tiêu thụ năng lượng cũng giảm rất nhiều so với một năm trước đây. Mình đã đến dòng thời gian này hơn một năm rồi, bên kia cũng Android cũng sắp xuất hiện, cũng nên trở về thôi, cũng nên chuẩn bị trước một chút. Nghĩ rồi liền làm, Hayashi nhân lúc có mặt đông đủ tại Kép Siêu Cóp, cậu liền lên tiếng tạm biệt chuẩn bị về dòng thời gian của Goku. Dòng thời gian đó có sự xuất hiện của Cell, Hayashi có thể chơi thêm một trận với Champion Form Cell rồi trở về dòng thời gian chính là vừa. Nhân lúc cả bọn tụ hợp đông đủ ở Kép Siêu Cóp để chúc mừng. Hayashi liền đi ra và nói với mọi người, cũng đến lúc tớ phải trở lại dòng thời gian bên kia rồi. Trùng kiến trái đất cũng đã xong, ở bên kia Android cũng sắp xuất hiện, tớ cũng phải về chuẩn bị một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goku hỏi lại, cậu phải đi sao, vậy cậu cứ còn trở lại không? Hayashi lắc đầu cười đáp, ha ha ha, không biết, để xem tình hình thế nào đi, cũng có thể tớ sẽ qua chơi một lần nữa cũng không chừng. Tớ còn chưa đánh bại cậu đâu Goku. Bulma biết trước rồi nên không lạ gì khi nghe Hayashi đến tạm biệt nhưng vẫn đứng dậy nói. Tớ cũng không núi kéo gì cậu, nhưng cũng phải nói cảm ơn cậu Hayashi. Hayashi khẽ cười rồi lại lắc đầu. Ha ha, cậu vẫn khách sáo như thế nhỉ. Được rồi, ăn cũng đã ăn xong. Tạm biệt cũng nói rồi. Tớ đi nhé, một ngày nào đó tớ sẽ lại đến thăm tất cả. Hayashi nói xong liền biến mất ngay, các chiến sĩ còn chưa kịp gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Hayashi nhìn quanh liền có thể hiểu rồi. Hayashi cũng không cần những lời cảm ơn đó làm gì. Hayashi thích thì cậu làm thôi. Hayashi cũng không muốn chơi ở một nơi u ám như thời gian đầu đến Tam Lai này. Hayashi mở ra cánh cổng thời gian của Tam Lai mang số hiệu 10089, nơi bọn Goku đang ở. Hayashi bước vào sau cánh cổng và bắt đầu bay nhanh đến lối ra. Cũng như lần trước lối ra khép lại vô cùng nhanh, nhưng với tốc độ bây giờ thì việc ấy quá đơn giản. Hayashi dễ dàng thoát ra không gian này trở về Northern Wasteland, ngay tại vị trí phi thuyền của Goku hạ cánh. Hayashi cũng không lập tức đi tìm Goku cùng bọn chiến sĩ. Hayashi dựng lên một căn nhà ở bãi đất trống này để sinh hoạt và chờ đợi sự xuất hiện của Android. Thời gian qua Hayashi tập luyện và chiến đấu cũng đã đủ nhiều rồi. Nên hiện tại Hayashi muốn thư thả ra một chút cho tinh thần thoải mái. Hayashi đã bắt đầu có một chút nhớ Ayako rồi. Nhưng cũng không gấp quay về dòng thời gian chính của mình để gặp lại. Ở đây còn một chút thú vị, cậu muốn chờ sự kiện SEO kết thúc lại về cũng chưa muộn. Hayashi cũng thăm dò được thời gian nơi này. Nó đi nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hayashi chỉ mới đến Tam Lai ở Future Trong và ở đó một năm mà Tam Lai này lại qua 2 năm rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày Android xuất hiện, cũng là thời gian SEO lên sàn. Dòng chảy thời gian của Tam Lai này khi Hayashi không có mặt nó nhanh hơn 2.3 so với thời gian của cậu. Hayashi cũng không nghĩ đến vấn đề này quá lâu, tập trung dưỡng sức để theo dõi diễn biến của sự kiện sắp tới. Hayashi vô cùng hào hứng khi có thể xem DB trực tiếp thế này. Cũng có thể Hayashi có cơ hội ra tay cũng không chừng. Ngày qua ngày Hayashi không có luyện tập gì, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi vào thành phố dạo chơi một vòng. Xong lại về nhà ăn xong rồi lại ngủ, thư giãn đến mức nhàm chán. Cách chương.